Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được 50 cái cực phẩm linh thạch khen thưởng. Chuyện tốt bực này, không người nào nguyện ý cự tuyệt. Cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa cực mạnh đạo văn. Muốn lĩnh ngộ đạo thuật, hút lấy cực phẩm linh thạch bên trong đạo văn là được. Loạt sư huynh yên tâm đi, chúng ta phụ trách kiềm chế bọn họ. Hơn 10 tên Xích Long giáo đệ tử đi về trước một bước. Bọn họ chỉ là kiềm chế mà thôi, cũng không phải là đánh nhau chết sống. Huyền Vân Tông đệ tử nghe lệnh, giúp ta thu lấy sấm sét Thánh Châu. Sau khi chuyện thành công, mỗi người khen thưởng 60 cái cực phẩm linh thạch. Mục Nguyên Nghĩa vậy đứng ra, mệnh lệnh 3 tên Huyền Vân Tông đệ tử. 3 tên Huyền Vân Tông đệ tử nhìn nhau, ở lợi ích thúc đẩy xuống, vẫn là đi về trước một bước. Nếu như bọn họ không đáp ứng, cùng rời đi thánh địa, Mục Nguyên Nghĩa nhất định nghĩ biện pháp tìm bọn họ phiền toái. Ai để cho Mục Nguyên Nghĩa là địa huyền cảnh, trở lại tông môn, lập tức tấn thăng trưởng lão cấp bậc. Ở về số người, hiển nhiên không bằng Xích Long giáo. Mặt trời gay gắt cửa đệ tử, giúp ta giúp một tay. Sau khi chuyện thành công, khen thưởng các ngươi 60 cái cực phẩm linh thạch. 5 năm này thời gian, xem ra bọn họ không thiếu thu lấy cực phẩm linh thạch. 5 tên mặt trời gay gắt cửa đệ tử đi về trước một bước. Một lần nữa tạo thành thế chân vạc ba chân cục diện. Liễu Vô Tà ngay tại đám người bên trong phát sinh hết thảy, nhìn rõ ràng, còn chưa ra tay, mọi người đều ở đây cùng hỗn chiến thời điểm bắt đầu, lựa chọn ra tay, 12 ác sát từng bước một đến gần khu vực nòng cốt. Bọn họ không sợ chút nào ba tên địa huyền cảnh, Lan, ai để cho các ngươi đến gần? Lương Diệc phát ra một tiếng quát chói tai, để cho 12 ác sát rời đi, nho nhỏ đỉnh cấp linh huyền cảnh, lại dám tham dự vào, loài người nhỏ yếu, ngươi ở cùng chúng ta nói chuyện. 12 ác sát mỗi một người dáng dấp cực kỳ khủng bố. Nhất là bọn họ trên ót, còn có một cái sừng, trực tiếp gọi bọn họ là loài người nhỏ yếu, chút nào không đem những loài người này coi ra gì. Càn rỡ, lại dám gọi chúng ta là loài người nhỏ yếu. Xích Long giáo bởi vì số người so nhiều, thu lấy bảo vật xác suất lớn nhất. Trong đó một tên nam tử tay cầm trường kiếm, hướng một tôn ác sát chém xuống. Kiếm khí ngang dọc, bởi vì bốn phía sấm sét dần dần biến mất, thuận lợi bọn họ giao chiến, tự tìm cái chết. Bị tỏa định ác sát lại cũng không lui lại, đột nhiên đi về trước một bước, kinh khủng đợt khí cuốn lên dưới bàn chân sấm sét, tạo thành từng đạo nước lũ. Không tốt, mau lui lại, đồng bạn cho gọi ra tay nam tử, để cho hắn mau lui lại. Thần bí xuất hiện những thứ này chủng tộc quá mạnh mẽ, tại chỗ không có ai biết thần tộc, dẫu sao thần tộc quá cổ xưa, lúc bình thường cũng sẽ không đại lục hoạt động, tiến vào bộ lạc người cơ hồ không có người sống đi ra, mới đưa đến biết người thần tộc cực kỳ thưa thớt. Xuất thủ thanh niên há có thể cam tâm lúc này rút đi, trường kiếm trong tay khoác ra một đóa mạnh mẽ kiếm hoa, phong tỏa ác sát đầu. Mắt xem thì phải thuận lợi, ai sẽ nghĩ tới cái này tôn ác sát lại coi thường kiếm thuật hắn. Tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, mảnh đất đập xuống. Liễu Vô Tà đã thấy kết quả, bởi vì hắn cùng thần tộc giao chiến qua, biết rõ thần tộc mạnh mẽ, cùng dưới tình huống thần tộc sức chiến đấu xa xa cao hơn nhân tộc. Càng đáng sợ hơn, thần lực có thể khắc chế loài người chân khí, đây là thần tộc lớn nhất ưu thế. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta chân khí mau phải biến mất. Xuất thủ nam tử mặt lộ kinh hoàng, chân khí của hắn lấy tốc độ cực nhanh biến mất, rắc rắc, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng nghiền đè xuống, trực tiếp đem xuất thủ Xích Long giáo đệ tử đánh thành thịt nát. Hắn nhưng mà đường đường đỉnh cấp linh huyền cảnh à, chỉ như vậy bị một trưởng đập chết. TTT, chung quanh truyền tới từng cơn ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Một cái tát đập chết đỉnh cấp linh huyền cảnh, chỉ có địa huyền cảnh mới có thể làm được đi, còn thừa lại Xích Long giáo đệ tử, không có một người tiến lên trả thù, ngược lại lui về sau một bước. Loan Thiên Chí sắc mặt âm trầm đáng sợ, những thứ này Xích Long giáo đệ tử là hắn triệu tập tới đây, hôm nay chết đi một người, thân là địa huyền cảnh đệ tử, mặt mũi vậy làm khó dễ, hôm nay không thay đệ tử đã chết trả thù, Loan Thiên Chí vậy sẽ mất đi nhân tâm, còn thừa lại đệ tử cũng sẽ không xuất thủ giúp hắn. Một bên Mục Nguyên Nghĩa còn có Lương Diệc, trong mắt co giúp một cái, ánh mắt nhìn về phía 12 ác sát, nếu như bọn họ tham dự cướp đoạt, sấm sét Thánh Châu cuối cùng rơi vào trong tay ai, thật đúng là một cái ẩn số. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta bỏ mặc các ngươi là chủng tộc gì, giết ta Xích Long giáo đệ tử, hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết. Loan Thiên Chí thanh âm lạnh như băng, vô tình sát ý hướng bốn phía kéo dài, kinh khủng địa huyền thế hình thành sóng biển, đem chung quanh không gian chấn động được tấc tấc sụp đổ. Những cái kia thông thường linh huyền cảnh căn bản không cách nào đến gần, chỉ có thể tránh xa xa. Ngươi muốn ra tay? Chu Diệt Xích Long giáo ác sát ánh mắt hướng Loan Thiên Chí càn quét tới, không chút nào đem đối phương coi ra gì. 12 ác sát còn ở ép tới gần, từng bước một đến gần sấm sét Thánh Châu. Tràng thượng thế cục, khác thường quỷ dị, ba tên địa huyền cảnh xuất hiện, nguyên bản đám người cho rằng, sấm sét Thánh Châu khẳng định sẽ rơi vào bọn họ ba người bên trong một người trong đó trong tay. 12 ác sát xuất hiện, phá vỡ luật cục diện này, chung quanh còn ẩn núp nhiều cao thủ, bọn họ ở chờ cơ hội hành động, chờ đợi thời cơ tốt nhất, cho ta chết, Loan Thiên Chí ra tay, thà buông tha sấm sét Thánh Châu, cũng phải chém chết thần tộc, thay đệ tử đã chết trả thù, giết hắn, Xích Long giáo đệ tử bắt đầu hô to, chống đỡ Loan Thiên Chí sư huynh, kiếm khí bén nhọn, xé ra không khí lực cản, tạo thành một đạo kiếm mang, mà lại ở không trung nổ tung, xuất hiện vô số kiếm khí, đây cũng là đạo thuật một loại, thi triển ra, giống như vạn mũi tên cùng bắn, hư, ác sát phát ra một tiếng hư lạnh, vẫn là tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, hướng hư không vỗ tới, kinh khủng rung động, hướng chung quanh không ngừng ảnh hưởng đến, những cái kia nổ bắn ra tới kiếm khí, lại không cách nào tới gần nơi này tên thần tộc, cái này để cho rất nhiều người hoảng sợ kinh hãi, kỳ quái, đột nhiên xuất hiện cái này 12 cái quái vật, là chủng tộc gì, vì sao cho tới bây giờ không có gặp qua, bọn họ thực lực thật là khủng khiếp, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, chỉ trò, bọn họ bị thần tộc sức chiến đấu nơi thật sâu kinh hãi. Đáng sợ không phải thần tộc sức chiến đấu, mà là thần lực có thể khắc chế nhân tộc chân khí. Cùng dưới tình huống, thần tộc thi triển thần lực, nhân tộc lực lượng liền sẽ giảm bớt nhiều. Ví dụ như hiện tại, Loan Tiên Chí rốt cuộc rõ ràng, Xích Long giáo đệ tử vì sao bị trước mắt áp sát một trưởng đập chết. Thần lực xâm nhập trong cơ thể hắn một khắc kia, phát hiện tất cả chân khí, không còn gì vô tồn. Sự phát hiện này, để cho hắn sắc mặt biến, mất đi chân khí chống đỡ, bọn họ tràn lên kiếm khí, tự nhiên uy lực giảm nhiều. Năm đó Mộ Dung gia tộc sức chiến đấu không hề thấp, nhưng thua ở thần tộc trong tay, đồng dạng là bởi vì thần lực khắc chế, để cho Mộ Dung gia tộc sức chiến đấu giảm nhiều, mới biết gặp thảm nhốt. Tất cả kiếm khí bị tung bay, bao gồm Loan Thiên Chí thân thể, trên không trung vòng vo mấy vòng, lúc này mới rơi vào trên mặt biển. Chuyện gì xảy ra? Loan Thiên Chí nhưng mà địa huyền cảnh à, lại bị hắn một trường đánh bay. Đứng ở bốn phía những người đó, một mặt vẻ hoảng sợ, mới vừa rồi không thể một đời địa huyền cảnh, lại có thể không phải linh huyền cảnh đối thủ. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Xa xa, Long Hoàng học viện người xuất hiện, Kiều sư huynh, bọn họ là người nào? Thật giống như thi triển không là chân khí. Cái khác Long Hoàng học viện đệ tử nhỏ giọng hỏi, bọn họ là thần tộc. Kiều Biên trao mày, thần tộc xuất hiện, chứng minh thiên địa đại loạn lại sắp tới. Thần tộc ra, thiên địa loạn, lời tiên đoán này, Kiều Biên không biết, nhưng là Liễu Vô Tà nhưng vô cùng rõ ràng. Còn như Kiều Biên làm thế nào biết thần tộc lai lịch? Đoán chừng là từ một ít thế hệ trước trong miệng biết được. Thần tộc, Long Hoàng học viện những đệ tử khác đầu óc mơ hồ. Thần tộc là chủng tộc gì? Một cái thần bí lại cổ xưa chủng tộc, tình huống cụ thể ta cũng không biết được, hẳn là tinh vực tan vỡ, bọn họ cùng nhân tộc như nhau, từ tinh vực bóc ra, lưu lạc đến đại lục chân võ. Kiều Biên lắc đầu một cái, hắn cũng không biết thần tộc lai lịch, năm đó tinh vực tan vỡ, phân giải ra vô số đại lục, thánh địa cùng đại lục chân võ chính là một cái trong số đó. Rất nhiều chủng tộc lưu lạc đến đại lục chân võ trên, liền cắm rễ xuống, sinh sôi nảy nở. Cái khác 11 tên ác sát, từng bước một đi về phía sấm sét Thánh Châu, đem Loan Thiên Chí còn có Mục Nguyên Nghĩa cùng Lương Diệc ba người vây lại. Bất luận bọn họ ai bắt được sấm sét Thánh Châu, đều phải qua thần tộc cửa ải này. Mục Nguyên Nghĩa còn có Lương Diệc, Loan Thiên Chí ba người nhìn nhau, rất nhanh đạt thành nhất trí. Bọn họ ba cái là nhân tộc, lúc này không thích hợp dạy lục đục, tiếp tục chém giết lẫn nhau, tác thành chỉ sẽ là người khác. Chúng ta ba cái, bất luận ai bắt được sấm sét Thánh Châu, hai người khác đều phải không điều kiện ngăn cản bọn họ. Bắt được sau đó, sấm sét Thánh Châu năng lượng, chúng ta ba cái cùng nhau cùng chung, như có vi phạm, trời tru đất diệt. Mục Nguyên Nghĩa đột nhiên nói ra những lời này, một người thu lấy sấm sét Thánh Châu, còn thừa lại hai người kềm chế 12 ác sát, lấy được sấm sét Thánh Châu sau đó, ba người cùng nhau cùng chung, sấm sét Thánh Châu hút lấy vạn năm sấm sét lực, bên trong ẩn chứa cực mạnh sấm sét nguyên tố, một người căn bản không cách nào toàn bộ hấp thu, ba người hấp thu mặc dù ít một ít, tổng so rơi vào cái khác chủng tộc trong tay cường thiên lần. Ta đồng ý Miệp huynh ý, Lương Diệc mở miệng nói chuyện, Loan Thiên Chí ưu thế nguyên bản lớn nhất, theo 12 ác sát tham dự, hắn ưu thế, vậy biến thành hoàn cảnh xấu, được, ta cũng đồng ý, Loan Thiên Chí trong lòng rất rõ ràng, chỉ bằng vào bọn họ Xích Long giáo những người này, căn bản không cách nào thu lấy sấm sét Thánh Châu, hợp tác, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, thu lấy, Mục Nguyên Nghĩa dẫn đầu bắt đầu thu lấy, bất luận ai đạt được, kết quả cũng giống nhau. Sấm sét Thánh Châu đối thần tộc giống vậy có chỗ đại dụng, há có thể rơi vào nhân tộc tay. Mục Nguyên Nghĩa thu lấy một khắc kia, 12 ác sát liền ra tay, kinh khủng thần lực hướng vị trí trung ương tràn lên, chặn đánh bọn họ. Loan Tiên Chí mới vừa rồi ăn thần tộc thua thiệt, đối thần tộc có thể nói là hận thấu xương, lập tức rút trường kiếm ra cản đường thần tộc, cho Mục Nguyên Nghĩa tranh thủ cơ hội. Lúc này Lương Diệc vậy gia nhập chiến đoàn, ngăn lại cái khác thần tộc, chiến đấu ngay tức thì đánh vang, hình thành loạn chiến cục diện. Liễu Vô Tà liền đứng ở đám người bên trong, không lên tiếng, cũng không động thủ, lẳng lặng nhìn. Lúc này ai xông lên, chỉ có một con đường chết, bất luận là thần tộc, vẫn là ba tên địa huyền cảnh, đều là người thường không thể chống lại, duy nhất có thể làm sự việc, chỉ có cung. Sấm sét Thánh Châu thai nghén nhiều năm như vậy, đã sớm ra đời kinh khủng linh tính, há là một người như vậy có thể thu phục. Mục Nguyên Nghĩa đang muốn thu lấy, sấm sét Thánh Châu thả ra mãnh liệt sáng bóng, lại hướng trên hư không bay đi, muốn chạy trốn nơi đây, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 968, tất cả bằng thủ đoạn. Chẳng ai nghĩ tới, sấm sét Thánh Châu lại đột nhiên bay ra ngoài, lúc này nổ tung nồi, Loan Thiên Chí vậy không kịp cùng thần tộc ra tay, Lương Diệc vậy buông tha giao chiến, rối rít hướng sấm sét Thánh Châu đuổi theo, 12 ác sát há có thể bỏ qua, đồng dạng là hóa là 12 sao rơi, cùng nhau truy đuổi hướng sấm sét Thánh Châu, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, cơ hội sẽ đến, rối rít ra tay, chụp vào sấm sét Thánh Châu, đã thoát đi hạch tâm phạm vi. Sấm sét Thánh Châu không ngừng né tránh, mỗi một lần có người ra tay, cũng sẽ ung dung tránh, không nghĩ tới sấm sét Thánh Châu linh tính mạnh như vậy. Đã ý thức được bốn phía gặp nguy hiểm, không ngừng tránh địa phương nhiều người, hướng nơi ít người bỏ chạy, chỉ muốn chạy trốn cái hải vực này, sấm sét Thánh Châu liền an toàn. Lan, không thiếu tu sĩ ra tay cướp đoạt sấm sét Thánh Châu. Bọn họ trở ngại ba tên địa huyền cảnh con đường, Loan Thiên Chí ba người trực tiếp đem những cái kia phổ thông linh huyền cảnh tung bay. Nhất thời gian, thua xiển niềng, còn có không ít người trực tiếp bị địa huyền cảnh quy luật động chết, rơi xuống vô tận sấm sét vực sâu trong đó đi. Tiêu An dựa vào người mặc thiên giáp thành y, một mực may phục ở chung quanh, đột nhiên chui ra ngoài, hướng sấm sét Thánh Châu nắm tới. Mà ngay tại lúc này, một đạo kinh khủng trưởng ấn lăng không vỗ xuống, một tôn ác sát cướp ở trước mặt, ngăn cản Tiêu An đường đi. Không tốt, Tiêu An ý thức được không ổn, muốn rút lui đã không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn bàn tay lớn nện xuống, oanh, Tiêu An thân thể trực tiếp bị nổ bay. Liên đới hắn thiên giáp thành y cũng hóa là mảnh vỡ. Thần tộc sức chiến đấu càng ngày càng dũng mãnh, thậm chí để cho người sợ hãi, giết hại không thể tránh khỏi. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, đã có mấy chục người chết oan uổng. Bọn họ không phải chết tại cướp đoạt bên trong, chỉ là bởi vì chặn lại 12 ác sát đường đi, liền bị sống sờ sờ đập chết. Không có ai đồng tình, bọn họ lựa chọn tiến vào thần bí hải vực một khắc kia, đã quyết định kết cục này. Sấm sét Thánh Châu trên không trung không ngừng nhảy, giống như là một con cá mà như nhau qua lại ở đại dương sấm sét bầu trời, khi thì văng ra ba trượng bao cao, khi thì đột nhiên hạ rơi xuống, để cho người không đoán ra, căn bản không cách nào phát chóc sấm sét Thánh Châu di động quỹ tích, chỉ có thể theo sau lưng, không ngừng truy đuổi. 12 ác sát dần dần tản ra, sấm sét Thánh Châu tốc độ quá nhanh, ba tôn địa huyền cảnh giống như vậy, bọn họ truy đuổi nửa ngày, sấm sét Thánh Châu đã thoát khỏi bọn họ dây dưa. Làm sấm sét Thánh Châu thoát khỏi 12 ác sát truy đuổi thời điểm, đột nhiên tốt mấy đạo nhân ảnh đồng thời hướng sấm sét Thánh Châu bắt đi, nhanh vô cùng, mỗi một đạo bóng người, thực lực đều không ở địa huyền cảnh dưới, tại chỗ cao thủ đếm không hết, bọn họ không ra tay, chờ đợi chính là cái này thời cơ, cùng sấm sét Thánh Châu chạy ra khỏi vòng chiến, sẽ ra tay cũng không muộn. Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, sấm sét Thánh Châu là hắn đi thông linh huyền cảnh chìa khóa, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thân thể điện tránh sao rơi, thi triển phi long tại thiên, nâng hắn thân thể, nhanh chóng ép tới gần, tự tìm cái chết. Chân huyền cảnh lại cũng dám tới đây tham gia náo nhiệt. Một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, bởi vì Liễu Vô Tà tốc độ so hắn còn nhanh hơn, từ hắn sau lưng trực tiếp nhảy đến phía trước, đưa tới sát tâm. Lan, thời gian gấp, Liễu Vô Tà nhất định phải thừa dịp 12 ác sát còn chưa hội họp, đi trước cướp được sấm sét Thánh Châu. Ba tôn địa huyền cảnh phân tán ba phương hướng, thời gian đầu tiên hướng sấm sét Thánh Châu lướt qua tới. Ai dám động sấm sét Thánh Châu một tí thử một chút. Loan Tiên Chí đã thuộc về giận dữ bên bờ, kinh khủng địa huyền quy luật, hướng chung quanh vọt tới. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, bàn tay lớn nghiền ép, đem nổ bắn ra tới kiếm khí tung bay, thân thể tiếp tục đến gần sấm sét Thánh Châu. Từ mấy cái khác phương hướng, còn có mấy đạo nhân ảnh, cùng nhau ép tới gần sấm sét Thánh Châu. Càng ngày càng gần, lúc này, ai đến gần, liền sẽ gặp phải những người khác nhất trí chèn ép. Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, phá giải đạo kiếm khí thứ nhất sau đó, còn có nhiều hơn kiếm khí hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Thân thể vẫn không có dừng lại, còn ở ép tới gần sấm sét Thánh Châu, đỉnh cấp linh huyền cảnh, căn bản không cách nào ngăn trở Liễu Vô Tà bước chân. Hắn là Liễu Vô Tà, buông tha sấm sét Thánh Châu, toàn lực chu diệt hắn. 12 ác sát phát hiện Liễu Vô Tà, từ trên người hắn phóng thích ra hơi thở, liền phán đoán Liễu Vô Tà thân phận. Thời gian đầu tiên, 12 ác sát hướng một chỗ hội tụ, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, nếu Liễu Vô Tà dám ra tay, tự nhiên có chạy trốn ra ngoài biện pháp. Nguyễn Ảnh cùng Khương Nam liền núp ở bốn phía, đến lúc đó trợ giúp hắn xé ra một đạo lỗ hồng. Quá dễ dàng, Liễu Vô Tà, hắn lại cũng tới, thằng nhóc này thật đúng là lớn gan. Tại chỗ không ít người đều biết Liễu Vô Tà, ví dụ như Liêu Sương Hoành, hắn không phải bắt được bốn mùa chí bảo cùng long tộc bảo vật sao? Lại liền sấm sét Thánh Châu vậy không buông tha, nghe được Liễu Vô Tà tên chữ, để cho rất nhiều người hận được cắn răng nghiến lợi, Liễu Vô Tà lấy được bốn mùa chí bảo tin tức, đã sớm truyền ra ngoài, liền lấy được long tộc bảo vật sự việc, đã ở phạm vi nhỏ truyền ra, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh, còn có người so hắn tốc độ nhanh hơn, đã sớm thủ ở một bên, đồng thời có ba cái bóng người, cùng xuất hiện ở sấm sét Thánh Châu trước mặt. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía trước, lại thấy một cái quen thuộc bóng dáng, Kiều Biên, không còn kịp suy tư nữa. Kiều Biên xuất hiện trước mặt một đạo vòng xoáy, đem sấm sét Thánh Châu gói lại. Kiều Biên tự nhiên vậy phát hiện Liễu Vô Tà, bọn họ mục đích như nhau, tự nhiên sẽ không bởi vì là bằng hữu mà buông tha cướp đoạt. Dẫu sao loại bảo vật này, đối bọn họ chỗ dùng quá lớn, sấm sét Thánh Châu, đồng dạng là Kiều Biên cậy ra địa huyền cảnh cửa chìa khóa. Các ngươi hai cái cũng lăn. Đạo thứ ba kiếm khí xuất hiện, đồng thời ra tay đối phó Kiều Biên cùng Liễu Vô Tà. Lại là một tôn nửa bước địa huyền cảnh, Vinh Bay Vũ, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, Vinh Bay Vũ lại vậy trong bóng tối, hắn nhưng mà cửu huyền tông thiên tài, ta nhớ hắn đã đột phá địa huyền cảnh, vì sao nhìn như vẫn là nửa bước địa huyền, rất nhiều người không rõ ràng, Vinh Bay Vũ một năm trước cũng đã đột phá địa huyền cảnh. Làm sao sẽ thành công tiến vào thánh địa, các ngươi có chỗ không biết, Vinh Bay Vũ tu luyện một môn công pháp cực kỳ lợi hại. Mỗi một lần sau khi đột phá, cách nửa năm sau đó, cảnh giới lại sẽ rơi xuống, lần kế đột phá, liền sẽ liên tục thăng hai cấp, rất là quỷ dị, rất nhiều người đối Vinh Bay Vũ vẫn là rất biết rõ. Cái này thế gian vẫn còn có cái này đẳng công pháp. Đột phá một cái tu vi, còn sẽ đổ lui về, lần kế đột phá, liên tục tấn thăng hai cảnh giới, càng đáng sợ hơn là loại công pháp này vô cùng huyền diệu. Mặc dù lùi lại, nhưng là hắn sức chiến đấu, như cũ dừng lại lúc trước trong cảnh giới. Nói cách khác, mặc dù Vinh Bay Vũ rơi xuống nửa bước địa huyền cảnh, nhưng là hắn sức chiến đấu, như cũ giữ địa huyền cảnh trình độ, Liễu Vô Tà cũng không lui lại, Kiều Biên tự nhiên vậy cũng không lui lại, bọn họ cũng có đánh bại địa huyền cảnh năng lực, há có thể lúc này buông tha, rắc rắc, Kiều Biên hình thành vòng xoáy, đã thành công khống chế được sấm sét Thánh Châu, đột nhiên tràn lên kiếm khí, đem vòng xoáy chấn vỡ, sấm sét Thánh Châu thoát khỏi sau đó, tiếp tục hướng xa xa độn đi, Liễu huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Mọi người tất cả bằng thủ đoạn đi, Kiều Biên hướng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng, tiếp tục hướng sấm sét Thánh Châu lao đi, cũng không đối Liễu Vô Tà ra tay, được, Liễu Vô Tà tung bay Vinh Bay Vũ kiếm khí sau đó. Giống vậy hướng sấm sét Thánh Châu đuổi theo, mọi người tất cả bằng thủ đoạn, Vinh Bay Vũ vô cùng nổi nóng, không nghĩ tới hắn một kiếm lại không thể chém chết hai cái nhỏ nhỏ con kiến hôi. Để cho hắn rất là giận dữ, thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở phía sau hai người, nhanh chóng đuổi theo, người truy đuổi ta đuổi. Rất mau đuổi theo sấm sét Thánh Châu bộ pháp, ba người đem sấm sét Thánh Châu vây quanh vòng tròn, kỳ quái chính là, chung quanh không gian, không ngừng củng cố, Liễu Vô Tà cùng Kiều Biên cũng lĩnh ngộ không gian thuật. Khống chế chung quanh không gian, đưa đến sấm sét Thánh Châu tốc độ di động giảm nhiều. Mà lúc này, chung quanh còn có cao thủ chạy tới, Liễu Vô Tà, ngươi cho ta chết, Liêu Sương Hoành ra tay, trường kiếm trong tay tạo thành một đạo màn kiếm, giống như là một tòa đại sơn, nghiền ép xuống, con kiến hôi giống như vậy cũng dám đụng tới. Lần trước ở bốn mùa cảnh tượng trận pháp thời điểm, cũng biết Liêu Sương Hoành làm người, vì bản thân tư lợi, không chừa thủ đoạn nào, hắn cái loại này chính là điển hình tiểu nhân một cái. Tà nhận ra khỏi vỏ, lăng không chẻ chặt xuống, vỡ, Liêu Sương Hoành công kích bị ngăn cản xuống, lại không cách nào đến gần Liễu Vô Tà, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, cùng Liêu Sương Hoành một tổ những cao thủ khác, rối rít cướp gần, Liễu huynh, tình huống xem ra đối ngươi bất lợi à, Kiều Biên lúc này, còn không quên mở liền một câu đùa giỡn. Chung quanh muốn giết chết Liễu Vô Tà quá nhiều người, 12 ác sát, còn có những tu sĩ khác, mỗi cái người đối Liễu Vô Tà, đều là trợn mắt nhìn, gặp người ghen tị thôi. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, mặc dù thân thể dừng lại, không chút nào buông tha cướp đoạt sấm sét Thánh Châu, tiếp tục điều động không gian chi lực, không tới nửa hô hấp thời gian, vượt qua 50 người đứng ở sấm sét Thánh Châu chung quanh. Thi triển tất cả loại thủ đoạn, sấm sét Thánh Châu không ngừng vùng vẫy, khi thì hướng Liễu Vô Tà đến gần, khi thì hướng Vinh Bay Vũ đến gần. Khi thì hướng Kiều Biên đến gần, khi thì bên kia truyền tới lực lượng khá mạnh, sấm sét Thánh Châu liền sẽ chạy đến vậy một bên, 12 ác rất là càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, nếu như vẫn không thể cướp được sấm sét Thánh Châu, thoát thân sẽ rất phiền toái, trừ phi hắn đột phá linh huyền cảnh, mới có thể đối mặt 12 ác sát, chỉ bằng vào hắn hiện tại chút thủ đoạn này, đối phó một tôn ác sát đã là cực hạn, đáng sợ nhất là ba tôn địa huyền cảnh đã xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, Kiều Biên xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy to lớn. Sấm sét Thánh Châu tựa như rơi xuống vòng xoáy bên trong. Liễu Vô Tà đã sớm biết, Kiều Biên không giống bình thường, trong thân thể ẩn giấu đại bí mật, người này vận khí vẫn là thiên phú, không thua kém mình, lần này thánh địa chuyến đi, chắc thu hoạch rất phong phú, chỉ là quy luật bị chế, cũng không lựa chọn đột phá địa huyền cảnh mà thôi, lại không thể nhận lấy, Liễu Vô Tà đem phải đồng thời đối mặt 3 tên địa huyền cảnh, cộng thêm 12 ác sát, còn có Vinh Bay Vũ cùng với Liêu Sương Hoành các người liên hiệp giáp công. Những cái kia thông thường tu sĩ, bọn họ mơ ước là bốn mùa chí bảo, giống vậy đang dục dịch, Kiều Biên, người đừng hòng cướp được sấm sét Thánh Châu, Vinh Bay Vũ biết Kiều Biên, trường kiếm trong tay đột nhiên tập kích Kiều Biên, to gan, chung quanh Long Hoàng học viện đệ tử giận dữ, rối rít tiến lên ngăn cản, vẫn là chậm một bước, Kiều Biên trước mặt vòng xoáy, bị Vinh Bay Vũ kiếm khí quấy nhiễu, một chút xíu tan vỡ, mất đi vòng xoáy, sấm sét Thánh Châu một lần nữa hướng hư không lao đi. Kiều huynh, đắc tội, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Kiều Biên, đột nhiên nói xin lỗi liền một câu, nói xong, một tôn kinh khủng hắc động xuất hiện ở sấm sét Thánh Châu bầu trời, thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 969, sấm sét Thánh Châu tới tay. Đây là sự việc không có biện pháp, coi như để cho người biết Thôn Thiên Thần Đỉnh sự việc, cũng ở đây không tiếc, không có thể đột phá linh huyền cảnh, sớm muộn đều là một cái chết, còn không bằng mạo hiểm đụng một cái, mới có còn sống rời đi thánh địa cơ hội. Mới vừa rồi Kiều Biên khống chế sấm sét Thánh Châu, Liễu Vô Tà không thể xuất thủ cướp đoạt, mọi người nói xong rồi, bằng bản lãnh của mình, hôm nay sấm sét Thánh Châu cướp đến không trung, Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không bỏ rơi tốt như vậy cơ hội. Kinh khủng lực cắn nuốt, đem chung quanh quy luật toàn bộ chiếm đoạt đi vào, dĩ nhiên, còn có sấm sét Thánh Châu, Kiều huynh, cái này cái sấm sét Thánh Châu đối với ta có chỗ đại dụng. Ngày khác ta nhất định tới cửa nói xin lỗi, Liễu Vô Tà vẫn là nói xin lỗi liền một câu, ta nói qua, mọi người tất cả bằng thủ đoạn, mất đi sấm sét Thánh Châu, Kiều Biên cũng không có gì phiền muộn, nếu như Liễu Vô Tà không ra tay, sấm sét Thánh Châu 10 có 8-9 rơi vào Kiều Biên tay. Coi như Vinh Bay Vũ can thiệp cũng không dùng, từ vừa mới bắt đầu, Kiều Biên liền đem lời nói rõ, mọi người tất cả bằng thủ đoạn, ai có thể bắt được, sấm sét Thánh Châu chính là của người đó, đổi thành Liễu Vô Tà cũng giống như vậy, nếu như Kiều Biên có năng lực đoạt lại đi, hắn tự nhiên vậy sẽ không làm bất lợi cho Kiều Biên sự việc tới. Đây chính là quy tắc, đây chính là nghĩa khí. Chân chính có thể tuân giữ quy tắc người, ít chi lại càng ít, thằng nhóc, ngươi lại dám lấy đi sấm sét Thánh Châu, chết đi cho ta, Vinh Bay Vũ một tiếng kêu to, hắn bỏ mặc Liễu Vô Tà cùng Kiều Biên quan hệ thế nào. Dù sao Liễu Vô Tà lấy đi sấm sét Thánh Châu, chính là cùng hắn đối nghịch, hít thở khó khăn lực lượng, cuốn về phía Liễu Vô Tà, thừa dịp sấm sét Thánh Châu còn ở Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong. Đem đoạt đi ra, tìm chết là ngươi, thu hồi tà nhận, Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng ngũ hành đại thủ ấn. Hướng Vinh Bay Vũ hung hãn nghiền đè xuống, kiếm khí vỡ nát, Vinh Bay Vũ thân thể lần lượt tháo chạy, không ngừng lui về phía sau, ngũ hành đại thủ ấn, thật là khủng khiếp đạo thuật, đứng ở chung quanh những người đó, rối rít lộ ra vẻ kinh hãi, Liêu Sương Hoành diễn cảm cực kỳ khó khăn xem, dung nhập vào bốn mùa lực sau đó, Liễu Vô Tà đại ngũ hành thuật càng lưu loát, thu, Thôn Thiên Thần Đỉnh biến mất trên không trung, trực tiếp bị Liễu Vô Tà thu vào trong cơ thể, sấm sét Thánh Châu hoàn toàn biến mất, chung quanh cao thủ chen chúc tới, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, 12 ác sát đã tạo thành một cái vòng chiến, Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay, ai bắt được sấm sét Thánh Châu, chính là mọi người cùng chung địch nhân, tại chỗ trừ Kiều Biên, phỏng đoán tất cả mọi người đều muốn đem Liễu Vô Tà xé thành mảnh vỡ. Những cái kia còn không biết Liễu Vô Tà đạt được bốn mùa chí bảo tin tức. Giờ phút này biết được, lại là hận được cắn răng nghiến lợi, đi, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà hướng xa xa độn đi, đợi khi tìm được an toàn chi địa, luyện hóa sấm sét Thánh Châu, chế tạo thiên lôi thần thể, đến lúc đó hắn sức chiến đấu đem tăng lên mấy trăm lần, thậm chí còn mấy ngàn lần. Liễu Vô Tà, hôm nay ngươi đừng hòng sống rời đi. 12 ác sát xuất hiện, mỗi người đánh ra một trường, đem Liễu Vô Tà nghiền ép trở về. Kỳ quái chính là chung quanh những tu sĩ kia rối rít lui về phía sau, không muốn tham dự vào. Thần tộc mạnh mẽ, bọn họ đã lĩnh giáo rồi, trước để cho bọn họ giết Liễu Vô Tà, lại cướp đoạt sấm sét Thánh Châu cũng không muộn, lúc này ra tay cũng không sáng suốt. Các ngươi biết rõ ta thân phận, còn dám tiến lên chịu chết, chẳng lẽ sẽ không sợ ta cầm các ngươi toàn bộ luyện hóa? Liễu Vô Tà trong mắt sát ý ngút trời, đối thần tộc hắn không có bất kỳ hảo cảm. Hừ, chỉ bằng ngươi bây giờ chút thủ đoạn nhỏ nhen này, ta một cái tay liền có thể giết ngươi. Trước ra tay đánh chết Xích Long giáo đệ tử tên kia ác sát ra tay, một trưởng hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, kinh khủng thần lực tại chiều bốn phía không ngừng lan tràn, dựa vào hơi gần những tu sĩ kia không ngừng lui về phía sau, bởi vì bọn họ cảm giác được chân khí của mình không ngừng trôi qua, gặp gỡ thần lực sau đó, bọn họ chân khí tựa như bị đồng hóa vậy, phá cho ta. Tà nhận chém xuống, kim diễm chạm hóa là vô cùng đau cương, ùn ùn kéo đến, toàn bộ thần bí vùng biển phía trên đều bị ánh lửa bao phủ, thật là đáng sợ sức chiến đấu. Cái này Liễu Vô Tà thiên phú chiến đấu cao như vậy sao? những cái kia không nhận biết Liễu Vô Tà người, giờ phút này cũng khiếp sợ tại chỗ. Vinh bay vũ hai lần ra tay, đều bị Liễu Vô Tà tung bay. Liêu Sương Hoành đánh lén, như cũ bị Liễu Vô Tà đẩy lui. Thiên phú chiến đấu cao thì như thế nào? Hôm nay vẫn là một con đường chết. Bọn họ bội phục Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đối mặt 12 ác sát, vẫn là một con đường chết. Loan Thiên Chí còn có Mục Nguyên Nghĩa ngay tại cách đó không xa. Bọn họ cũng ở đây chờ. 12 ác sát thật lợi hại, thành lập chung một chỗ, giống như 12 núi to, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. Ung ung, nghiền đè xuống thần lực, bị Liễu Vô Tà một đao phá vỡ. Thần lực đối Liễu Vô Tà không có hiệu quả, không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại bồi bổ thủy tổ thụ. Kinh người rung động, hướng bốn phía vọt tới. Liễu Vô Tà không có ham chiến, phá giải một trường này sau đó, nhanh chóng tìm được một cái lỗ hổng, hướng ra phía ngoài lao đi. Chỉ cần thoát khỏi 12 ác sát, hắn liền an toàn. Chạy đi đâu? Cái khác ác sát đã sớm biết Liễu Vô Tà ý đồ, mục đích là thoát khỏi bọn họ. Một khi Liễu Vô Tà đột phá linh huyền cảnh, vậy còn liền được, trừ phi là Ư La tự mình ra tay, nếu không không có người nào là Liễu Vô Tà đối thủ. Ư La bộ lạc lần này mất hết mặt mũi, ở thần tộc rất nhiều bộ lạc bên trong không ngóc đầu lên được, bắt sống có thủy tổ thụ người lại vẫn bị hắn trốn. Các ngươi ra tay, mai phục ở âm thầm Nguyễn Ảnh còn có Khương Nam, thời gian đầu tiên ra tay, bọn họ là sát thủ, am hiểu nhất mai phục ở âm thầm. Đạt được Liễu Vô Tà mệnh lệnh, trường kiếm trong tay hóa là hai đạo rắn độc đâm về phía tên này thần tộc, nếu như không tránh mở cũng sẽ bị bọn họ một kiếm đâm chết. Chẳng ai nghĩ tới âm thầm còn có người trợ giúp Liễu Vô Tà, mà là thực lực cực cao, quá nhanh, mau để cho người chớp mắt cũng không kịp. Đây chính là Hắc Vũ các huấn luyện ra sát thủ, một kiếm này không biết chém chết nhiều ít cường giả, chưa bao giờ lỡ tay qua. Duy nhất một lần tính sai liền là đối phó Liễu Vô Tà, thật ra thì cũng không coi là tính sai, bởi vì Liễu Vô Tà gặp phải tổn thương nặng, dựa vào ma liên mới miễn cưỡng sống sót. Loài người đáng chết, ác sát giận dữ, chỉ có thể buông tha đối Liễu Vô Tà ra tay. Bàn tay lớn hướng Nguyễn Ảnh còn có Khương Nam vỗ tới. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà thân thể biến mất, trực tiếp đi vòng tên này thần tộc, hướng xa xa độn đi. Nguyễn Ảnh còn có Khương Nam bọn họ, có mình chạy thoát thân thủ đoạn, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, không thể bị hắn chạy. Những người khác loại tu sĩ rối rít đuổi theo, ngăn cản Liễu Vô Tà, một khi bị hắn chạy trốn, lại muốn bắt hắn, khó như lên trời. Thủ ở một bên Loan Thiên Chí ba người đã sớm chờ đã lâu, Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, bọn họ ba người công kích đã đến. Thằng nhóc, giao ra sấm sét Thánh Châu đi. Trong miệng vừa nói chuyện, động tác trong tay cũng không có dừng lại, ba thanh trường kiếm phân biệt từ ba phương hướng đâm tới, phong tỏa Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt. Mặc dù hắn trốn khỏi thần tộc một kiếp, vẫn bị Mục Nguyên Nghĩa ba người cản lại, hôm nay là đừng hòng sống rời đi thần bí hải vực. Liễu Vô Tà hai tay giơ lên, đây là Đại Long tướng thuật thức mở đầu, nếu như không thể đem bọn họ đẩy lui, không thể làm gì khác hơn là thi triển Tịch Diệt Quyền. Trên hư không xuất hiện từng cái kim sắc thần long, thiên long ấn từ thái hoang thế giới chui ra ngoài, cần phải nghiền đè xuống, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Một đạo ác liệt kiếm cương chém xuống, xuất hiện ở Mục Nguyên Nghĩa sau lưng. Ba người bên trong, Mục Nguyên Nghĩa thực lực thấp nhất, đường đường địa huyền cảnh, lại gặp người đánh lén, nếu như không cất kiếm cũng sẽ bị kiếm cương đánh trúng. Từ phía sau chém xuống một kiếm này, đủ để nguy cơ hắn sinh mạng. Đáng chết, thật là đáng chết, ai dám đánh lén ta. Mục Nguyên Nghĩa thời gian đầu tiên vẫn là lựa chọn tự vệ, rút lui đi trường kiếm, hướng sau lưng kiếm cương chém tới. Cái này tương đương với cho Liễu Vô Tà mở ra một cái lỗ hổng. Phi Long tại thiên, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên thi triển Phi Long tại thiên, từ Mục Nguyên Nghĩa mở ra lỗ hổng chạy ra ngoài, lần này không có ai lại có thể ngăn cản hắn. Đa tạ Kiều huynh, ngày sau nhất định có đáp ơn. Liễu Vô Tà thanh âm ở Kiều Biên vang lên bên tai, mới vừa xuất thủ không phải người khác, lại là Kiều Biên. Rất nhiều người không rõ ràng, Liễu Vô Tà rõ ràng từ Kiều Biên trong tay đoạt đi sấm sét Thánh Châu, vì sao hắn còn ra tay trợ giúp hắn? Không nghĩ ra, rất nhiều người cũng không nghĩ ra, bao gồm Long Hoàng Học Viện những đệ tử kia, bọn họ vậy không nghĩ ra, vì sao Kiều sư huynh muốn chọn trợ giúp Liễu Vô Tà. Mục Nguyên Nghĩa phá giải Kiều Biên một kiếm sau đó, hận được cắn răng nghiến lợi, cũng không dám tiếp tục ra tay, bởi vì Kiều Biên người mặc Long Hoàng Học Viện quần áo trang sức. Hơn nữa hắn chung quanh đứng mấy tên đệ tử, mỗi cái thực lực cường đại, trừ phi có tuyệt đối chắc chắn, Mục Nguyên Nghĩa mới sẽ xuất thủ. Hiển nhiên, hắn không có cái này tuyệt đối chắc chắn, ánh mắt chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Kiều Biên. Kiều sư huynh, ngươi vì sao phải ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà? Bên người Long Hoàng Học Viện đệ tử, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Tổn thất sấm sét Thánh Châu ngược lại không phải là rất đáng tiếc. Lấy bọn họ thiên phú, đột phá địa huyền cảnh, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa lần này thánh địa chuyến đi, mỗi cái người thu hoạch rất phong phú. Các ngươi không hiểu. Kiều Biên lắc đầu một cái, chưa từng làm hơn giải thích. Liễu Vô Tà tu bổ huyền phù, cứu vớt toàn bộ đại lục chân võ, hắn đã lấy được toàn bộ đại lục chân võ khí vận gia trì. Coi như hắn không ra tay trợ giúp, Liễu Vô Tà cũng sẽ không chết. Huống chi, Kiều Biên cũng có mình dự định, xem ra Kiều Biên đã biết, Thiên Linh Tiên Phủ xuất hiện tiên tuyển người là ai, trước còn không xác định, gặp lại lần nữa Liễu Vô Tà. Hắn rất xác định, người kia, cùng hắn như nhau, đồng dạng là thiên tuyển người, chỉ bất quá, Liễu Vô Tà khí vận hơn nữa nghịch thiên, sấm sét Thánh Châu từ vừa mới bắt đầu, chẳng ai nghĩ tới, sẽ rơi vào nho nhỏ chân huyền cảnh trong tay, vẫn bị cái này nhiều người vây công dưới tình huống, thuận lợi chạy khỏi, bố trí sát thủ trong bóng tối, thay hắn xé ra một cái khe hở. Thời khắc tối hậu, Long Hoàng Học Viện ra tay, một vòng bộ một vòng, mới thành công giúp Liễu Vô Tà thuận lợi chạy trốn, Nguyễn Ảnh cùng Khương Nam đánh lui thần tộc sau đó, cũng không có ham chiến, mà là thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn, đây cũng là Liễu Vô Tà an bài, lấy bọn họ năng lực bây giờ, căn bản không phải 12 ác sát đối thủ, kềm chế một chiêu, đã là cực hạn, Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn à, Mục Nguyên Nghĩa hận được hung hãn một trường chụp trên mặt đất, khí được cả người run rẩy, Liễu Vô Tà, coi như là chạy tới chân trời góc biển, chỉ cần ngươi còn ở thánh địa, ta là có thể tìm ra ngươi, lại đem ngươi xương nghiền thanh cho rác, Loan Tiên Trí đồng dạng là thâm độc nói, chỉ cần xuất hiện ở miệng trong nom, Liễu Vô Tà nhất định sẽ xuất hiện, đến khi đó, lại đem hắn một chút xíu xử tử lăng trì. 12 ác sát nhìn nhau, mỗi cái người diễn cảm ngưng trọng, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 970, luyện hóa sấm sét Thánh Châu. Bọn họ bỏ lỡ cao nhất chu diệt Liễu Vô Tà cơ hội. Hôm nay bị Liễu Vô Tà bắt được sấm sét Thánh Châu. Đối thần tộc mà nói, đúng là một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ơn ác mộng, bọn họ vô cùng rõ ràng, có thủy tiểu thụ nhân tộc đáng sợ dương nào, thủy tổ thụ thiên nhiên khắc chế bọn họ, chỉ cần Liễu Vô Tà đột phá linh huyền cảnh, bọn họ phần thắng, cơ hồ là số không, nhất định phải thừa dịp Liễu Vô Tà còn chưa đột phá linh huyền cảnh thời điểm. Đem chém chết, chúng ta đi thôi. Kiều Biên mang cái khác Long Hoàng Học Viện đệ tử, rời đi sấm sét vùng biển, nơi đây đã không có cần thiết dừng lại, đám người lục tục tản đi, còn có người chậm chạp không chịu rời đi, tiếp tục tìm kiếm cái gì, Liêu Huynh, chúng ta làm thế nào? Liêu Sương Hoành đứng bên người mấy tên cao thủ, mới vừa rồi bọn họ liên hiệp ra tay, cũng không có thể chém chết Liễu Vô Tà, tiếp tục đuổi giết, ý nghĩa chừng mực, coi như hắn bắt được sấm sét Thánh Châu, ta cũng có biện pháp để cho hắn phun ra, Liêu Sương Hoành khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Xem ra nghĩ tới một cái độc kế, đứng ở Liêu Sương Hoành bên người những người đó ánh mắt sáng lên. Liêu Sương Hoành thủ đoạn bọn họ rất rõ ràng, ở Thiên Linh Tiên Phủ địa vị cực cao, cộng thêm lại là Liêu gia thiên chi kiêu tử, tất cả loại quang vòng bao phủ tại cả người, nghe nói Liêu gia rất nhiều thất truyền cổ xưa trận pháp, đều là thông qua hắn, đem tu bổ, không biết Liêu huynh tiếp theo nên làm như thế nào? Chung quanh sư huynh đệ, vẫn là rất tò mò, hướng Liêu Sương Hoành hỏi, mười mấy đạo ánh mắt, đồng loạt tụ tập ở Liêu Sương Hoành trên mặt. Sơn nhân tự có diệu kế, chúng ta vừa đi vừa nói, người ở đây hơn miệng tạp, Liêu Sương Hoành không có nói rõ, mang bọn họ rời đi, thần bí vùng biển, mất đi sấm sét Thánh Châu sau đó, biến thành một phiến đất hoang vu, trên hư không sấm sét, bởi vì phép tắc thay đổi, dần dần biến mất, trong phảng phất, không ít người chạm tới địa huyền cảnh cửa, chuẩn bị thử nghiệm ở thánh địa đột phá, nếu Loan Thiên Chí bọn họ có thể thích ứng, bọn họ vậy sẽ thích ứng, đã nhiều năm như vậy, thánh địa vạn vẹo quy luật, đã sớm không có năm đó như vậy nghiêm trọng. Liễu Vô Tà rời đi thần bí vùng biển sau đó, cũng không đi xa, mà là che giấu ở trong bóng tối. Sau nửa giờ, Nguyễn Ảnh còn có Khương Nam nhanh chóng cùng hắn hội họp. Thân thể hai người đều bị thương, đánh lén thần tộc, trả giá giá nhất định, suýt nữa chết tại thần tộc tay. Chúc mừng chủ nhân lấy được sấm sét Thánh Châu. Bọn họ không kịp xử lý thương thế, vội vàng chúc mừng Liễu Vô Tà. Chủ nhân lấy được bảo vật, sao mình lấy được bảo vật còn muốn vui vẻ. Các ngươi bắt chặt thời gian chữa thương, nơi này không có ai. Để cho bọn họ bắt chặt thời gian chữa thương, tiếp theo một thời gian, có thể sẽ không bình tĩnh, không chỉ có phải đối mặt linh huyền cảnh đuổi giết, còn phải đối mặt 12 ác sát, cùng với mấy tôn địa huyền cảnh. Được, ta đã liên lạc Hạ Biển An, hắn đang chạy tới cùng chúng ta hội họp, Lô Lương vậy ở trên đường chạy tới, Nguyễn Ảnh ngồi xếp bằng xuống, bọn họ trên mình trừ linh thạch ra, cũng không chữa thương đan dược, Liễu Vô Tà cầm ra hai viên thuốc, ném nhập bọn họ trong tay, bốn lớn sát thủ liên hiệp, coi như là giống vậy địa huyền cảnh tới. Bọn họ liên hiệp cùng nhau, cũng có thể chống lại một phen, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian mấy người tìm được Liễu Vô Tà nơi này, không một ngoại lệ, toàn bộ bị Liễu Vô Tà giết chết, cho đến màn đêm buông xuống, bọn họ thương thế, rốt cuộc tốt xong hết rồi, chủ nhân, chúng ta tiếp theo đi đâu? Cổ Thành Bảo khẳng định không thể trở về, sớm muộn sẽ bị phát hiện, đi trước cùng Lô Lương còn có Hạ Biển An hội họp, lại làm dự định, luyện chế sấm sét Thánh Châu, nhất định đưa tới thiên địa dị tượng, đến lúc đó sấm sét lóe lên. Sẽ đưa tới vô số người tới vây xem, nếu là đem địa huyền cảnh đưa tới, sẽ vô cùng bất lợi, Một nhóm ba người, liền đêm lên đường, nếu như là hai người, cưỡi tiểu hỏa là có thể phi hành, ba người sức nặng quá nặng. Hai ngày sau, rốt cuộc ở một vùng núi loan gặp Lô Lương cùng Cổ Ngọc. Nửa ngày sau ở một nơi bên dòng suối nhỏ duyên, gặp Hạ Biển An, kinh mấy ngày nữa bế quan, Cổ Ngọc tu vi tăng lên cực nhanh, đã đạt tới đỉnh cấp linh huyền cảnh, cộng thêm long tộc quyền trưởng, sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, đại long tướng thuật đã lĩnh ngộ một chút hình thức ban đầu. Tuy không đạt tới Liễu Vô Tà, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu, dẫu sao hắn thân trong lòng thần long huyết mạch, sáu người hội họp cùng nhau, cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ, ít nhất người bình thường rất khó uy hiếp được Liễu Vô Tà. Liễu đại ca, nghe nói ngươi lấy được sấm sét Thánh Châu. Biết được Liễu Vô Tà thu lấy sấm sét Thánh Châu, Cổ Ngọc mặt đầy vẻ hưng phấn, hắn đã sớm biết Liễu đại ca cắm ở đỉnh cấp chân huyền cảnh. Chỉ có mượn sấm sét Thánh Châu mới có thể đột phá linh huyền, sau này ở thánh địa bên trong mới có thể tới lui tự nhiên. Không sai, ta hiện tại cần một nơi an toàn chi địa, mượn sấm sét Thánh Châu đột phá linh huyền cảnh. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền ra. Phỏng đoán vô số người cũng sẽ biết được. Chủ nhân, ta lúc tới đi ngang qua một mảnh đất hạ hoang vu quạng mỏ, năm đó hẳn sản xuất nhiều qua cực phẩm linh thạch, bên trong hang động rắc rối phức tạp, ngược lại là thích hợp tu luyện, như vậy luyện hóa sấm sét Thánh Châu thời điểm sấm sét sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Hạ Biển An lúc này đứng ra, hắn đuổi trước khi tới đi một mảnh đất hạ hoang vu quạng mỏ, bên trong căn bản đều bị khai thác không còn một mống, nhưng là lưu lại lối đi cực kỳ phức tạp, người thường sau khi đi vào rất dễ bị lạc. Được, chúng ta đi ngay nơi này. Liễu Vô Tà không do dự, lựa chọn vào nhập thế giới dưới đất đột phá, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Nếu như ở trên đất bằng luyện hóa sấm sét Thánh Châu, đến lúc đó sấm sét lóe lên, cách nhau mấy trăm dặm cũng có thể nhìn rõ ràng, luyện hóa cũng không phải là việc một sớm một chiều, khó tránh khỏi sẽ đưa tới kẻ địch cường đại. Vào xuống dưới đất, đó cũng không giống nhau, phóng thích ra sấm sét cũng ở thế giới dưới đất, rất khó thấm vào tới đất trên. Một nhóm sáu người, nhanh chóng đi đường, đi ước chừng một ngày một đêm, vượt núi băng đèo, lại tiến vào một tòa viễn cổ sơn môn. Đổ nát sơn môn ở nói cho bọn họ, nơi này đã từng cũng là một tòa huy hoàng đại tông môn. Đáng tiếc đã sớm chết, tông môn đổ nát không chịu nổi, lưu lại đều là tàn vách đá đoạn viên, những cái kia còn chưa hoàn toàn sụp đổ nhà, cũng được là đám người tìm bảo đối tượng, đã sớm đem bên trong đào rỗng. Chỗ tòa này tông môn, liền thành lập ở một tòa trên linh mạch, sau đó thiên địa biến, vô số người tử vong, linh mạch cũng bị người đào xong hết rồi, mới đổi được hoang vu không chịu nổi. Lối vào chính ở bên kia, Hạ Biển An chỉ hướng một nơi ẩn núp xó xỉnh, bên kia có cái cửa đá, đem cửa đá lấy ra, xuất hiện một cái dưới đất lối đi, Lô Luân còn có Nguyễn Ảnh cản ở phía sau, Hạ Biển An cùng Khương Nam ở trước mặt dò đường, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc đi ở trong, thần thức sử dụng, chung quanh nếu như có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng lừa gạt không qua bọn họ tay mắt, sau khi tiến vào, đem cửa đá lần nữa đóng cửa, như vậy những người khác liền phát hiện không tới nơi này. Đúng như Hạ Biển An mà nói, dưới đất này lối đi cực kỳ rắc rối phức tạp, mỗi một cái quạng mỏ, năm đó cũng sản phẩm qua linh thạch, đi tới lui ngừng ngừng, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, không ngừng điều chỉnh phương hướng, để tránh bọn họ bị lạc ở bên trong, muốn đi ra tới, không phải như vậy dễ dàng, đi ước chừng gần nửa ngày thời gian, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, lại xuất hiện mấy cái gian nhà, hẳn tiến vào quạng mỏ cốt lõi nhất vị trí, cái này mấy tòa gian nhà, năm đó ở không ít người, chủ yếu là khai thác quạng mỏ những người bình thường kia. Chuẩn bị bày trận, Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, Lô Lương cùng bốn người, nhanh chóng bày trận, tiêu phí hai tiếng, trận pháp bố trí thành công. Liễu Vô Tà ở trận pháp trên căn bản, làm ra một ít thay đổi, để cho trận pháp uy lực cường đại hơn, Lô Lương bốn người phân biệt canh giữ ở bốn cái phương vị. Cổ Ngọc chính là trấn thủ tâm trận, Tiểu Hỏa nằm ở phía ngoài phòng, tạo thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà lúc này mới bước vào gian nhà, việc này không nên chậm trễ, cố gắng đột phá tu vi, hôm nay toàn bộ thánh địa vô số người cũng tìm tung tích của hắn, nghĩ biện pháp cướp đoạt trên người hắn bảo vật, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, sấm sét Thánh Châu còn đang giãy giụa, muốn từ thôn thiên thần đỉnh bên trong chạy đến, ma diễm, bắt đầu luyện hóa, Liễu Vô Tà không chần chờ, vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, linh khí chung quanh, giống như là thủy ngân vậy, theo kẽ hở chui vào, người bình thường thật khó phát hiện, giờ phút này bề mặt trái đất bên ngoài, những cái kia linh khí theo khe hở, chui xuống dưới đất thế giới, sấm sét Thánh Châu phát ra đùng đùng thanh âm, vô cùng sấm sét từ thôn thiên thần đỉnh bên trong tràn ra, tràn ngập cả nhà, nhất thời gian, mới vừa rồi còn là hoàn hảo không hao tổn gian nhà. Toàn bộ bị lôi điện nơi chấn vỡ, biến mất vô ảnh vô tung, Cổ Ngọc ngay tại cách đó không xa, nhìn kinh khủng lôi đình lực, sắc mặt thảm trắng, đây nếu là đánh trúng thường trên thân thể người, không chết cũng phải trọng thương, lợi dụng lôi đình lực, rèn luyện thể xác, đây là Liễu Vô Tà bước đầu tiên, thiên lôi thần thể mạnh mẽ vô cùng, nếu như có thể tu luyện thành công, thân xác đem bảo tăng một đoạn lớn, chỉ bằng vào chân long khu xa xa không cách nào thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu. Sấm sét lóe lên, xen lẫn ra từng tờ một lưới điện, Liễu Vô Tà liền đứng ở đó loại lưới điện dưới, trên thân thể quần áo, ngay tức thì hóa thành bụi, trần trụi đứng tại chỗ, bởi vì chung quanh đều là sấm sét, người thường căn bản không thấy được khu vực nòng cốt, chỉ có thể nhìn được một cái đại khái đường danh, từ trong trí nhớ tìm kiếm được tiên lôi thần thể phương pháp tu luyện. Trước chưa từng tu luyện, bởi vì không tìm được thích hợp lôi đình lực, hôm nay có sấm sét Thánh Châu, có thể tu luyện một tí thử một chút. Đại Nhật Thiên Lôi, mênh mông vô biên, thần lôi ngâm thân thể, kéo dài không ngừng, vận chuyển tiên lôi thần thể khẩu quyết, từ trên hư không nện xuống tới sấm sét, điên cuồng tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, ken két ca, không tới nửa hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà thân thể chảy ra rách thịt, cả người máu tươi đầm đìa, hình dáng nhìn như thê thảm không nỡ nhìn, ở nơi này là tu luyện thân xác, nhất định chính là tự ngược, đây nếu là để cho người thường thấy, phỏng đoán cũng sẽ mắng Liễu Vô Tà là tên điên, cả người trên dưới, không thấy được một khối hoàn hảo địa phương. Trên cánh tay máu thịt, cũng bị lôi điện cho nổ bay, đỉnh cấp linh huyền cảnh, cũng không chịu nổi lôi đình lực, ngay tức thì bị đánh chết, huống chi là chân huyền cảnh thân xác, Liễu Vô Tà dựa vào thân xác khác với người thường, cộng thêm thái hoang chân khí tu bổ, còn có chân long khu, mới miễn cưỡng ngăn cản tới, coi như vậy, vẫn là để cho hắn lấy làm kinh hãi, tu bổ, cầm ra nhiều linh quả, tăng tốc độ tu bổ thân xác, đạt được thiên thụ tinh phách, một mực để dành ở trong người, giờ phút này phái lên công dụng. Thiên thụ tinh phách có cực mạnh hiệu quả chữa thương, bị tổn thương địa phương, lấy tốc độ cực nhanh khép lại, tiếp tục chiếm đoạt lôi đình lực, lợi dụng sấm sét lực lượng tới rèn luyện thân xác, đùng đùng, sấm sét di động ở Liễu Vô Tà quanh thân, chỗ đi qua, lộ ra khét vẻ, Liễu Vô Tà đau ngược lại hít một hơi khí lạnh, thân thể đã hoàn toàn chết lặng, tựa như cứng ngắc như nhau, loại cảm giác đó, không cần nói cũng biết, trên đầu sợi tóc đều bị nổ banh một nửa, phỏng đoán cần một đoạn thời gian mới có thể mọc ra. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 971, Thiên Lôi Thần Thể, đau khổ đi nữa Liễu Vô Tà vậy phải kiên trì, cắn chặt hàm răng, vẫn ở chỗ cũ vận chuyển Thiên Lôi Thần Thể phương pháp tu luyện. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mình vận chuyển, mà thiên tụ tinh phách theo thân xác không ngừng hư hại. Từ chỗ sâu tràn ra, mỗi một lần tu bổ sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình thân xác đều mạnh hoành mấy phần, thiên tụ tinh phách càng ngày càng thiếu, lần này sau khi đột phá, tất cả năng lượng đem hoàn toàn hao hết, thời gian không ngừng trôi qua. Ngoại giới tìm Liễu Vô Tà tung tích nhịp bước còn ở trầm trọng hơn. Nhất định phải thừa dịp thánh địa đóng cửa trước, đem Liễu Vô Tà giết chết. Theo phép tắc hoàn thiện, có người thử nghiệm đột phá địa huyền cảnh, lại thành công, cũng không bị quy luật đè ép chết. Cái này để cho càng ngày càng nhiều người gia nhập vào. Rối rít lựa chọn đột phá địa huyền cảnh, đột phá địa huyền cảnh những cường giả kia, bắt đầu triệu tập đồng bạn, thành lập cường đại đội ngũ, bắt đầu cướp giết những người khác, một tràng oanh oanh liệt liệt chém giết, lặng yên không tiếng động ở thánh địa mở ra. Dĩ nhiên, bọn họ mục đích là vì tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, đau, đau chết ta, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, từ sấm sét thánh trong châu mặt phân giải ra sấm sét lực. Đã đạt tới một cái kinh khủng cao độ, cả người trên dưới, không tìm được một khối hoàn chỉnh địa phương, bao gồm hắn ngũ quan, cũng bị lôi điện lực hủy diệt xong hết rồi. Giờ phút này nhìn, Liễu Vô Tà giống như là một bộ xương, cả người máu thịt, bị nổ được tan tành, tu luyện thiên lôi thần thể, có thể không chỉ là rèn luyện thân xác, còn muốn rèn luyện gân cốt. Muốn rèn luyện xương, duy nhất biện pháp, đem trên thân thể máu thịt lột rời đi, lôi đình lực, mới có thể rèn luyện đến xương cốt chỗ sâu, người thường đã sớm bị giống như đau chết, cái này phải so ăn sống nuốt tươi, còn thống khổ hơn gấp 10.000 lần, thiên đạo thần thư mở ra, vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà hồn hải, chỉ cần hồn hải bất diệt, coi như thân xác bị tổn thương, hắn cũng có thể đem tu bổ, ngũ tạng lục phủ hoàn hảo không tổn hao gì, sấm sét dư âm, bắt đầu chui luyện Liễu Vô Tà nội tạng, thái hoang thế giới không gì phá nổi. Nhất là hấp thu thánh địa quy luật sau đó, đổi được hơn nữa hoàn thiện, một đạo thật dày tinh bích, bao trùm ở thái hoang thế giới chung quanh, coi như là địa huyền cảnh, vậy đừng hòng đem phá vỡ, bình thường rèn luyện, cần 7-7-4-9 ngày, Liễu Vô Tà khẳng định không thể đến khi đó, nhất định phải tăng nhanh luyện hóa, nơi này mặc dù là thế giới dưới đất, nhưng không nhất định 100% an toàn, sớm muộn sẽ có người tìm tới nơi này, vậy cao thủ, lô lương các người liền có thể đối phó, đụng phải địa huyền cảnh, liền vô cùng phiền toái, muốn giúp thời gian ngắn. Duy nhất biện pháp để cho lôi đình lực tới càng kinh khủng hơn chút, sấm sét Thánh Châu hấp thu vạn năm sấm sét lực, bên trong để dành sấm sét không biết phàm kỳ, coi như Liễu Vô Tà hấp thu một năm thời gian, cũng không cách nào đem nhín thời giờ, khó trách ngày đó Lương Diệc ba người cùng nhau chia cát đều nguyện ý. Bởi vì là một cái người, căn bản không cách nào toàn bộ luyện hóa, từng tia điện hồ xuất hiện ở Liễu Vô Tà xương cốt bên trên, đây là lôi văn, đan vào một chỗ, thiên lôi thần thể đã xuất hiện một chút hình thức ban đầu. Tiếp theo tiếp tục mài, chỉ cần chịu đựng qua ải thứ nhất, tiếp theo liền tương đối đơn giản, giai đoạn trước là thống khổ nhất, ước chừng luyện hóa 10 ngày 10 đêm, mấy ngày này, không có thiên đạo thần thư bảo vệ Liễu Vô Tà hồn hải. Không biết chết đi bao nhiêu lần, không có máu thịt, liền một bộ xương đứng ở nơi đó, trên mặt ngũ quan, đổi được vô cùng dữ tợn, mỗi một chỗ, đều cần lần nữa chế tạo một lần, thiên lôi thần thể, tiếp tục sửa đổi, kinh khủng chân khí, xông vào toàn thân, bắt đầu gia tăng tốc độ chui luyện, mà sấm sét Thánh Châu bên trong sấm sét, không có trước như vậy cuồng bạo, từng tia mới máu thịt, từ Liễu Vô Tà trong xương cốt mặt mọc ra, quá trình mặc dù chậm chạp, Liễu Vô Tà phát hiện, mới mọc ra kinh mạch còn có máu thịt, đổi được càng kiên cố hơn. Kỳ quái chính là, những cái kia bao trùm ở trong xương cốt mặt kinh mạch, giống như là từng cái lôi xà, biến thành màu vàng ròng, đây chính là thiên lôi thần thể sơ kỳ dấu hiệu, cả người, giống như một đoàn sấm sét, trước kinh mạch rất cường đại, dẫu sao là thể xác phàm tục, kinh mạch sức chịu đựng cực kỳ có hạn, hôm nay không cùng, kinh mạch hoàn toàn tiến hóa, trở thành sấm sét huyết mạch, thái hoang chân khí qua lại trong đó, càng thêm lưu loát, coi như Liễu Vô Tà điều động tất cả thái hoang chân khí qua lại trong đó, cũng không cảm giác được một chút áp lực. Thật là đáng sợ thân xác, còn chưa hoàn toàn tạo thành, Liễu Vô Tà cũng cảm giác được thiên lôi thần thể mạnh mẽ. Mặc dù biết thiên lôi thần thể phương pháp tu luyện, bất luận là kiếp trước, vẫn là hiện tại, Liễu Vô Tà chưa bao giờ tu luyện qua, năm đó đạt được cái này bộ pháp quyết, một mực tồn tại trong trí nhớ, huống chi hắn tu luyện tới loại cảnh giới đó, tu luyện thiên lôi thần thể ý nghĩa đã chừng mực, tiên đế khu, đã sớm vấn đỉnh lăng vân tiên giới, Liễu Vô Tà hôm nay còn ở chân huyền cảnh, cần tu luyện thiên lôi thần thể. Giai đoạn trước đánh được cơ sở càng vững chắc, hậu kỳ thành tựu mới biết càng cao, chủ nhân rốt cuộc đang tu luyện cái gì, ta làm sao cảm giác hắn trong thân thể, ẩn núp một cổ cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động. Lô Lương bốn người thường xuyên trao đổi, nói chuyện chính là Nguyễn Ảnh, bởi vì không thấy được trong lôi đình ương phát sinh hết thảy, chỉ có thể bằng dựa vào bên trong phóng thích ra hơi thở làm ra phán đoán. Chủ nhân dị bẩm thiên phú, nhất định đang tu luyện loại nào đó thiên địa thần công. Tín ngưỡng của bọn họ thay đổi sau đó, đối Liễu Vô Tà có thể nói là kính là thiên nhân. Cổ Ngọc đồng dạng là giật mình không thôi, Liễu đại ca trên mình phát sinh hết thảy, cũng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, chỉ chớp mắt nửa tháng trôi qua, chỗ tòa này thần bí cổ xưa tông môn, rốt cuộc đã tới một nhóm khách không mời mà đến, bọn họ ở trên đất bằng tìm kiếm cái gì, trên mặt đất nham thạch, bị bọn họ một tấc tấc lật lại, hy vọng từ nơi này, có thể tìm được một ít lưu lạc bảo vật, 12 ác sát giống vậy không có buông tha tìm Liễu Vô Tà. Bọn họ nhất định phải thừa dịp Liễu Vô Tà luyện hóa sấm sét Thánh Châu trước, đem tìm được. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà một khi luyện hóa sấm sét Thánh Châu, còn muốn giết bọn họ, khó như lên trời, bởi vì thân xác nổ tung, thủy tổ thụ bại lộ bên ngoài, để cho thủy tổ thụ hơi thở, lộ ra liền đi ra ngoài, có lẽ không tới bao lâu, 12 ác sát liền sẽ men theo thủy tổ thụ hơi thở. Tìm tới nơi này, thiên lôi hội tụ, Liễu Vô Tà giơ hai tay lên, kinh khủng sấm sét lực, theo hắn hai cánh tay, tiến vào tứ chi, một màn quỷ dị xuất hiện, những cái kia sấm sét lực vào bên trong cơ thể sau đó. Lần này không có phá hoại hắn thân xác, thiên lôi thân thể rốt cuộc thành công, lôi đình lực lại cũng không cách nào phá hoại Liễu Vô Tà thân xác. Ngược lại đang giúp hắn tu bổ, lấy hậu thiên lôi thân thể muốn tiếp tục tấn thăng, thì phải không ngừng hút lấy lôi đình lực rèn luyện càng lâu, thiên lôi thân thể càng thêm mạnh mẽ, tu luyện tới chỗ cao thâm, cả người cũng có thể huyễn hóa ra một tôn lôi đình lực. Bề mặt máu thịt lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, cực nhanh khép lại, mỗi một tấc máu thịt phía dưới, bao trùm từng cái thật nhỏ lôi xà. Những thứ này lôi xa, có thể tùy ý di động, có thể đi vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, cũng có thể qua lại gân mạch, cũng có thể thả ra ngoài, mỗi một cái lôi xa, đại biểu sấm sét lực lượng, một khi thả ra ngoài, nhất định long trời lở đất, sấm sét Thánh Châu bên trong năng lượng, chỉ còn lại 1/3 chừng, thôn thiên thần đỉnh lại cũng ở đây chiếm đoạt, hút lấy sấm sét Thánh Châu bên trong quy luật, thái hoang thế giới nguyên vốn là có một chút sấm sét, chỉ là rất yếu ớt, cũng không rất rõ ràng, hôm nay đạt được lôi đình lực gia trì. Liễu Vô Tà phát hiện thái hoang thế giới quy luật, hơn nữa thuần khiết, từ một tòa hoang vu thế giới, dần dần hướng hoàn thiện thế giới phát triển, có bốn mùa, có âm dương, ủng ngó quang minh lực, hiện như vậy nhiều liền sấm sét lực, có ma giới, độc giới, minh giới vân, thái hoang thế giới có thể bao hàm thiên địa vạn vật. Ngũ quan đường danh dần dần hiện ra, Liễu Vô Tà giờ phút này không thấy được mình mặt mũi. Nếu như thấy, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, hắn ngũ quan, so với trước kia tinh xảo hơn, mỗi một cái đường danh. Giống như bị lôi điện sửa đổi qua vậy, giống như đao tước phủ phách, cao ngất sống mũi, giống như một quả thần kiếm, hai bên mày kiếm, cắm thẳng vào trời cao, còn có hắn hai tròng mắt, nếu như hai luồng sấm sét đang lấp lánh, chỗ đi qua, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, đôi môi giống như hai quả lưỡi đao, có thể miệng phun thánh ngôn, nắm trong tay sống chết, bóng loáng chán, hai lỗ tai mượt mà đầy đặn, cả người đứng ở nơi đó, giống như chư thần trở về, toàn thân cao thấp máu thịt, dần dần khôi phục, Liễu Vô Tà trên cánh tay. nếu so với trước kia nhẹ nhàng rất nhiều, hẳn là thiên lôi thần thể quan hệ, thoát khỏi truyền thống thân xác, ví dụ như gân mạch bên trong dơ bẩn bị dọn dẹp ra đi. Tự nhiên giảm bớt thân thể sức nặng, có dũng khí người nhẹ như yến cảm giác, cả người mỗi một tấc lỗ chân lông, cũng đang tham lam cắn nuốt chung quanh sấm sét thánh châu còn sót lại lực lượng, một cổ não tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, xông vào thân thể sau đó, Liễu Vô Tà cảm giác từ cảnh giới của mình, dục dịch, tùy ý cũng có thể bước vào linh huyền cảnh, rốt cuộc nghênh đón đột phá thời cơ, hắn cùng giờ khắc này quá lâu, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tiếp tới thăm ngươi, còn thừa lại thời gian, giao cho Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chung quanh không gian, lại đang không ngừng biến mất, bị Thái Hoang Thôn Thiên Quyết cho chiếm đoạt tiến vào, những cái kia biến mất quy luật, tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, biến thành Thái Hoang thế giới một phần chia, không hạn chế mở rộng Thái Hoang thế giới, chuyện gì xảy ra, chiếm đoạt ngoại giới quy luật, tới khuếch trương Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà thất kinh, Thái Hoang thế giới mấy tháng qua này, khuếch trương tốc độ đã bắt đầu chậm lại, không nghĩ tới Thái Hoang Thôn Thiên Quyết có thể chiếm đoạt thế giới chung quanh. Tới lớn mạnh Thái Hoang thế giới, há chẳng phải là nói, tu luyện tới cao thâm trình độ, có thể đem toàn bộ thánh địa chiếm đoạt đi vào, biến thành Thái Hoang thế giới một phần chia. Liễu Vô Tà còn chưa nghe nói qua trong thiên địa còn có như vậy lợi hại pháp quyết, có thể nuốt vệ thiên, có lẽ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết liền có thể làm được. Nếu kêu Thôn Thiên Quyết, nhất định có thể thôn vệ thiên cùng địa, có thể là bởi vì thi triển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết quan hệ. Trên mặt đất linh khí nhanh chóng trào xuống dưới đất, đang tìm bảo những người đó lập tức phát hiện không đúng, các ngươi mau xem những linh khí này lại hướng đất thấm xuống thấu, chẳng lẽ dưới đất có bảo vật gì không được. Bọn họ dĩ nhiên không nghĩ tới Liễu Vô Tà ở thế giới dưới đất đột phá tu vi, cho là bảo vật gì xuất thế, chiếm đoạt linh khí chung quanh, càng ngày càng nhiều người hướng bên này tụ tập, muốn tra một cái kết quả. Không ra hai tiếng, rất nhanh bị người tìm được tòa kia cửa đá, nhẹ nhàng đem lấy ra, xuất hiện một cái lớn thế giới dưới đất, nơi này có thể đi xuống, không tới nửa phút thời gian, vượt qua mấy chục người vào nhập thế giới dưới đất, bọn họ theo linh khí biến mất phương hướng, rất nhanh liền có thể tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống. Liễu Vô Tà một bên đột phá cảnh giới, một bên cảm ngộ thiên lôi thần thể mang tới chỗ tốt. Vận chuyển một phen chân khí, từng tia sấm sét quấn quanh ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây nếu là gia trì đến võ kỹ trong đó, có thể để cho kim diễm trảm uy lực tăng lên 10 lần vượt quá, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 972, linh huyền cảnh, thiên lôi thần thể chỗ tốt, không chỉ là điều động lôi đình lực, trọng yếu hơn là Liễu Vô Tà thân xác. Hắn thân xác lực tăng lên 100 lần vượt quá, coi như không có thể đột phá linh huyền cảnh, lấy hắn bây giờ thân xác đều đủ để chu diệt đỉnh cấp linh huyền cảnh, không cần dùng tới bất kỳ đạo thuật cùng chân khí. Đây chính là thân thể mạnh mẽ chỗ, thân xác chỉ là một tái thể, cái này tái thể càng cường đại mới có thể chứa càng nhiều hơn quy luật, còn có chân khí. Cảnh giới dục dịch, Liễu Vô Tà cầm ra hơn 100 triệu linh thạch, một cổ não ném nhập Thái Hoang thế giới. Lần trước đột phá đỉnh cấp chân huyền cảnh đã tiêu hao hết trên mình tất cả linh thạch, sau đó vì cứu tiểu hòa chu diệt ngàn người, từ bọn họ trên mình lấy được tử lượng cao giống vậy linh thạch, trong đó còn có mấy cái cực phẩm linh thạch. Liễu Vô Tà vậy không khách khí, đem những linh thạch này toàn bộ ném nhập Thôn Thiên Thần Đỉnh. Đột phá linh huyền cảnh yêu cầu linh thạch vô cùng là khủng bố, 100 triệu cái thượng phẩm linh thạch chưa chắc là có thể thỏa mãn. Mấy cái cực phẩm linh thạch Liễu Vô Tà không có gấp thu lấy, mà là thời khắc mấu chốt sử dụng, nếu như những linh thạch này không đủ, lại tương kỳ luyện hóa trận pháp truyền để nhắc nhở. Có người xông vào nơi đây, khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, Lô Lương 4 người lập tức đi ra trận pháp, để tránh có người trước tới quấy rối. Chủ nhân đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không cho phép có người quấy rối, Lô Lương kiên định nói. Xa xa lối đi truyền tới trận loạt tiếng bước chân, thật kỳ quái, nơi này linh khí lại đậm đà như vậy, còn kèm theo sấm sét lực lượng. Tiến vào những tu sĩ kia cau mày nói, cái này không phù hợp suy luận, nơi này là thế giới dưới đất, làm sao có thể sẽ có sấm sét lực. Liễu Vô Tà, rất nhanh có người nghĩ đến, ngay tại hơn nửa tháng trước, Liễu Vô Tà lấy được sấm sét thánh châu, từ sau đó Liễu Vô Tà liền nhân gian bốc hơi, không biết trốn đi nơi nào. Đoạn thời gian này bọn họ tìm khắp toàn bộ thánh địa, không có Liễu Vô Tà rơi xuống. Lúc đầu hắn trốn ở dưới đất thế giới tu luyện, nhất định là hắn đang mượn lôi đình lực đột phá tu vi. Chúng ta mau đi qua, thừa dịp hắn còn chưa đột phá, đem cắt đứt thuộc về đột phá thời khắc mấu chốt, quyết không cho phép có người trước tới quấy rối, như vậy sẽ đưa tới tâm ma ra đời. Không cần tìm con đường, bọn họ chỉ phải dựa theo linh khí tuyến đường đi là được. Không tới nửa giờ, rốt cuộc tìm được nơi này, giết, Lô Lương 4 người, không chút do dự, trực tiếp từ âm thầm chui ra ngoài, tùy tiện xông vào mấy chục người, bị đánh được ứng phó không kịp. Bọn họ cũng không nghĩ tới, âm thầm còn ẩn núp 4 tên cao thủ, ước chừng nửa hô hấp thời gian, ước chừng 4 người bị giết chết, những người khác sớm có đề phòng, né tránh kịp thời, mới tránh khỏi vừa chết. Hai bên rất nhanh đối lập, hơn 20 người, đối lập 4 người, Lô Lương các người thuộc về hạ phong, hơn nữa còn có người liên tục không ngừng từ bên ngoài nhanh đi. Bọn họ đều là bị linh khí hấp dẫn đi vào, chỉ cần đi vào thế giới dưới đất, rất nhanh cảm giác được lôi đình lực, tự nhiên liên tưởng đến Liễu Vô Tà. Trên đường núi, 12 ác sát theo thủy tổ tụ hơi thở, rốt cuộc tìm được nơi này, liền ở phụ cận đây. 12 ác sát nhưng thật ra là 12 huynh đệ. Bọn họ đồng khí liên chi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, lẫn nhau tới giữa, có dũng khí trong chỗ u minh liên lạc, bọn họ không cần truyền tin phù, coi như cách nhau rất xa, cũng có thể thông qua tâm linh cảm ứng. Ngay tại một ngày trước, vùng lân cận một tôn ác sát cảm giác được thủy tổ tụ hơi thở, lập tức triệu tập cái khác ác sát tới, hội họp sau đó, hướng cái này tòa cổ xưa sơn môn đi tới, cộng thêm linh khí di động quỹ tích, chỉ cần không phải người mù, căn bản cũng có thể nhìn ra, dưới đất có vật gì đang nổi lên, bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà tự nhiên biết rõ, nhưng mà hắn không có bất kỳ biện pháp, đột phá đến một nửa, coi như là chính hắn, cũng không cách nào khống chế, thái hoang thế giới còn đang khuếch trương, chung quanh không gian, không ngừng sụp đổ, Liễu Vô Tà còn phát hiện một tầng chỗ tốt, hấp thu ngoại giới không gian quy luật sau đó, hắn không gian lớn thuật, mà lại ở nhanh chóng trưởng thành, đây chính là không gian thuật diệu dụng, chiếm đoạt càng nhiều không gian mảnh vỡ, đối không gian lĩnh ngộ càng sâu, tiểu hỏa có chút nóng nảy, mấy lần muốn đứng lên, nhảy ra vòng chiến, đánh lui những người này, lại bị cổ ngọc ngăn lại, lúc này đi ra ngoài, hiển nhiên không phải lúc, bọn họ nhiệm vụ, là thủ ở trận pháp, Lô Lương các người nếu như không địch lại, từ sẽ lui đến trận pháp bên trong, có trận pháp bảo vệ, bên ngoài những người này, tạm thời nửa khắc cũng không cách nào công nhập đi vào. Lô Lương bốn người cuối cùng là hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Đối phương số người quá nhiều, mới vừa rồi còn là mấy chục người, trong chớp mắt, đạt hơn 50 người, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lui đến trận pháp bên trong. Chờ cơ hội tìm cơ hội, chỉ cần bọn họ dám đến gần, lại đánh lén cũng không muộn, mọi người cùng nhau phá giải trận pháp, nhất định không thể để cho Liễu Vô Tà đột phá cảnh giới. Mấy chục người hội tụ vào một chỗ, trong đó không hiện lên có trận pháp cao thủ, bắt đầu tìm sở hở của trận pháp, không tới 2 tiếng. Trận pháp đã bị phá giải hết mấy chỗ, bởi vì vật liệu có hạn, thời gian có hạn, Liễu Vô Tà vậy bố trí không ra cường đại gì trận pháp tới. Đây cũng là bất đắc dĩ sự việc, bố trí trận pháp, cần đại lượng lúc nào cũng gian cùng tinh lực, có thể bố trí như vậy trận pháp, đủ để nghịch thiên, Liễu Vô Tà, ta khuyên người vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hôm nay người chết chắc, người bên ngoài bắt đầu kêu gào, chủ yếu là nhiễu loạn Liễu Vô Tà tâm trí, thời điểm đột phá, không cho một chút phân thần. Thái Hoang thôn thiên quyết tốc độ cắn nuốt còn đang tăng nhanh. Linh khí do như nước chảy, phát ra quyên quyên tiếng, chảy vào Liễu Vô Tà thân thể, thiên lôi thần thể hoàn toàn diễn hóa hoàn thành, cả người giống như là một tôn lưu ly, những cái kia điện hồ lại mình xen lẫn đi ra một bộ quần áo. Quấn quanh ở Liễu Vô Tà trên thân thể, đây là lưu ly thánh y, muốn so với thông thường quần áo, không biết cao quý nhiều ít lần, giống vậy chân khí, không cách nào xé ra lưu ly thánh y. Mấu chốt nhất, lưu ly thánh y có thể ngăn cản một phần chia công kích. Hít sâu một hơi, linh khí chung quanh, ngay tức thì bị chiếm đoạt không còn một mống, đột phá đi, bốn phía tiếng ầm ĩ, Liễu Vô Tà thờ ơ, chân thực không được, chẳng qua buông tha đột phá tu vi, dù sao hắn thiên lôi thần thể đã tu luyện thành công. Thái hoang chân khí, xuyên qua trùng trùng gân mạch, đến chỗ sâu nhất, linh huyền cảnh cửa đã nổi lên, bởi vì thân xác đạt được sửa đổi, thái hoang chân khí có thể không chút kiêng kỵ đánh vào. Không trở ngại chút nào, không giống như là trước, mỗi một lần đánh vào. Thân xác cũng phải chịu đựng cực lớn vết thương, hiện tại không giống nhau, thiên lôi thần thể vững vàng phong tỏa hắn thân xác, mỗi một lần đụng, thân xác không bị thương chút nào, liên tục đánh vào mấy mươi lần, linh huyền cảnh cửa, rốt cuộc xuất hiện từng đạo vết rách, nếu như không phải là tu luyện thiên lôi thần thể, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, không biết đánh vào bao nhiêu lần, mới có thể hoàn toàn mở ra, bởi vì hắn linh huyền cảnh cửa quá vững chắc, mở ra một khắc kia, mưa gió biến sắc, chu vi mấy vạn dặm linh khí, toàn bộ hợp lại, hình thành linh khí đại dương. Hình dáng quá kinh khủng, không tốt, Liễu Vô Tà thì phải đột phá cảnh giới, đang phá giải trận pháp những người đó, ý thức được không ổn, phát ra một tiếng thét kinh hãi, một khi bị Liễu Vô Tà đột phá, chết đúng là bọn họ, mau tăng tốc độ phá trận, mấy chục người đồng tâm hiệp lực, cộng thêm sau, tiến vào mấy chục người, phân tán bốn phía, chỉ bằng vào Lô Lương bốn người, không đỡ được, trận pháp không ngừng gặp phải ăn mòn, Lô Lương còn có Nguyễn Ảnh bốn người, chỉ có thể đánh lén bọn họ, một lần hai lần còn có thể thành công. Thời gian lâu dài, bọn họ đã sớm làm xong phòng bị, rất khó được như ý, đánh lén nhiều lần, không chỉ không có thành công, Hạ Biển An ngược lại bị bọn họ đả thương, lui về trận pháp bên trong, Cổ Ngọc tay cầm quyền trượng, chỉ cần bọn họ vượt qua đạo thứ nhất trận pháp, sẽ không chút do dự ra tay, Liễu Vô Tà đột phá vẫn còn tiếp tục, đột phá tu vi, không phải một lần là xong, cần thời gian dài lắng đọng, hơn 100 triệu linh thạch ở thôn Thiên Thần đỉnh nội bộ nổ tung, tạo thành linh dịch nước lũ, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Thiên Lôi thần thể vô cùng mạnh mẽ như vậy chân khí đánh vào, không chút nào bất kỳ ảnh hưởng, được đến không gian quy luật, Thái Hoang thế giới khuếch trương 1/3 chừng, chứa chân khí, nếu so với trước kia nhiều gấp đôi có thừa, từng viên cường tráng linh huyền quy luật, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong cơ thể, mạnh mẽ linh huyền quy luật, sông ngang đánh thẳng, mỗi một lần đánh vào, cũng có thể mang đến mới thay đổi, bất luận là thân xác, cảnh giới, chân khí, hồn hài, linh huyền quy luật thay đổi là toàn bộ thân, cảnh giới lớn vượt qua, cần rất dài một đoạn thời gian tới điều chỉnh. Ung ung, Liễu Vô Tà chung quanh xuất hiện từng đạo sấm sét xen lẫn thành lôi long, chiếm cứ ở hắn trên đỉnh đầu, trong không khí còn kèm theo chiêng trống tiếng, từng cơn tiên nhạc tựa như vang lên bên tai mọi người. Ước chừng đột phá linh huyền cảnh mà thôi, lại có thể tạo thành kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng, các ngươi cũng còn đứng ngây ở đó làm gì, không ra tay nữa, hắn thì phải đột phá cảnh giới. Không ít người đứng ở bên ngoài trận pháp mặt xem Liễu Vô Tà đột phá tu vi, thậm chí quên mất ra tay phá giải trận pháp. Một tiếng quát to sau đó, đám người tiếp tục tăng tốc độ phá giải trận pháp, cũng chỉ cá biệt giờ thời gian, trận pháp phá giải tan tành, không có Lô Lương các người thề phản kháng, bọn họ đã sớm xông vào đi vào, giết đi vào. Rốt cuộc có người xé ra một đạo vòng tuyến, từ bên ngoài trận pháp mặt chui vào, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà đi, thừa dịp hắn còn đang đột phá cảnh giới, cưỡng ép cắt đứt, cho ta lăn. Cổ Ngọc quăng lên long tộc quyền trượng, trực tiếp đập xuống, đột nhiên xông vào nam tử còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Cổ Ngọc một mực núp trong bóng tối, đến khi bọn họ xông lúc tiến vào, nhô lên hạ sát thủ, không tới một cái hô hấp thời gian, càng ngày càng nhiều người xé ra trận pháp, từ bên ngoài xông vào, Cổ Ngọc hai quả đấm khó đỡ bốn tay, ngăn trở một, hai người đã là cực hạn, đồng thời đối mặt nhiều người như vậy, đồng dạng là bó tay. Lô Lương còn có Nguyễn Ảnh bốn người, đã tận lực, bọn họ bốn người cả người bị thương, trung bình một cấp mỗi cái người ngăn lại 5-6 người. Coi như vậy, như cũ không cách nào ngăn trở bọn họ, số người quá nhiều, vượt qua 10 người xông vào đi vào, Cổ Ngọc một người chỉ ngăn cản 3 người, hống, trong đó mấy người, đã ép tới gần Liễu Vô Tà. Tiểu Hỏa từ âm thầm xông tới, phát ra một tiếng gầm thét, hừng ngực lửa cháy bừng bừng cháy, tạo thành một cái lối đi, xông nhanh nhất hai người nam tử, trực tiếp bị lửa lớn cháy, hóa là cho tàn, đáng chết, thật là đáng chết. Những người khác tránh khá nhanh, vẫn là dính một chút ngọn lửa, quần áo ngay tức thì bị cháy rồi, một người trong đó tóc lông mày cũng đốt sạch, hình dáng nhìn như rất là tức cười. Đây là Liễu Vô Tà kỳ lân thần thú, mọi người cố gắng một chút, đem nó giết chết. Hơn 10 người đồng loạt ra tay, đối kỳ lân triển khai điên cuồng công kích, mấy chiêu tới giữa, kỳ lân trên mình là thêm mấy vết thương, đối phương đã không chừa thủ đoạn nào, tất cả loại quỷ dị sắc bén chiêu thức thi triển ra. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 973, ác sát tới. Liễu Vô Tà mặc dù đang đột phá, nhưng là bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn nhìn rõ ràng, mặt không cảm giác, đột phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.